Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, trở mặt thành thù, Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Nguyên bản có điều này khiến người ta khó có thể thấy vật khói độc. Ai nha, cái kia Liệt Thiên Sơn cốc bên trong khói độc thực sự là đáng ghét. Để cho chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, đúng vậy. Cũng không biết tình huống bên trong ra sao. Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng thánh tử bọn hắn có hay không phá vỡ ngũ độc giáo pháp trận. Thực sự là gấp chết người, Liệt Thiên Sơn cốc ở ngoài. Đại lượng võ giả cùng tướng sĩ đều là lo lắng chờ. Giữa lúc này, Liệt Thiên Sơn cốc bên trong khói độc bắt đầu nhanh chóng tản ra. Nhưng nơi đây sở hữu võ giả đều nhìn thấy Liệt Thiên Sơn cốc bên trong động tĩnh. Khói độc tản ra, nhìn thấy đây là chuyện như thế nào? Thánh tử vì sao đứng ở Diệp Vô Hoan trưởng giáo đối diện? Rất nhiều võ giả nhìn thấy Liệt Thiên Sơn cốc bên trong pháp trận động tĩnh. Bọn hắn liếc mắt liền thấy Lâm Bạch cư nhiên đứng ở Diệp Vô Hoan trưởng giáo đối diện. Nhất thời liền kinh hãi. Ông ong Lâm Bạch vẻ mặt băng lãnh. Kiếm phong vung lên băng hàn quang mang. Đế tâm kiếm chỉ hướng Diệp Vô Hoan đám người. Lạnh lùng nói rằng, chư vị, ra tay đi rồi. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn tựa như tai họa đột ngột đồng dạng sừng sốt. Diệp Vô Hoan lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi làm gì a hát? Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo. Lâm Bạch, phát sinh chuyện gì? Tịch Quan lạnh lùng nói. Thánh tử, ngươi có phải hay không làm sai vị trí? Lâm Bạch nghe thấy ba người bọn họ vấn đề, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Ha ha ha, Lâm Bạch đương nhiên không có làm sai vị trí. Hắn hiện tại là ngũ độc giáo người. Giữa lúc này, một cái tiếng cười điên cuồng âm truyền đến. Diệp Vô Hoan liền nhìn thấy, tại đây một tòa trong trận pháp, ngũ độc giáo chủ thân ảnh xuất hiện. Theo lấy ngũ độc giáo chủ mà đến, còn có Mạnh Bà, Hoa Ngữ Tiên, Đao Ma đám người, Phong Vân Vô Cực. Nguyên lai là ngươi. Diệp Vô Hoan nhìn thấy ngũ độc giáo chủ, liếc mắt liền nhận ra người này chính là Phong Vân Vương Triều Đế Quân. Phong Vân Vô Cực, ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Diệp Vô Hoan, đã lâu không gặp. Diệp Vô Hoan cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi chính là ngũ độc giáo giáo chủ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Bạch là ngũ độc giáo người. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, ngươi nhớ kỹ đã đáp ứng ta cái gì sao? Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đối lấy Diệp Vô Hoan cùng Bạch Tiêu Tiêu đám người nói, ta là ngũ độc giáo người. Cái gì? Thánh tử lại là ngũ độc giáo người? Đây là chuyện như thế nào? Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Liệt Thiên Sơn cốc ở ngoài thần tích lĩnh võ giả cùng thánh giả quân đoàn đều ngốc. Diệp Vô Hoan cùng Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói, Diệp Vô Hoan, ngươi nghe rõ sao? Hiện tại Lâm Bạch là ngũ độc giáo người, hơn nữa còn là ta ngũ độc giáo thánh nữ Hoa Ngữ Tiên vị hôn phu. Ngũ độc giáo chủ âm lãnh cười nói, vị hôn phu? Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch, sau đó vừa nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên, nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên vẻ mặt ung dung, không có bất kỳ biến động, dường như cái này chính là một cái sự thực, mà Kiếm Nhược Hàn trong lòng thì là bốc lên căm giận ngút trời. Bạch Tiêu Tiêu trong lòng cũng là một mảnh lạnh sát. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói, Diệp Vô Hoan, cái này Liệt Thiên Sơn cốc trước đó pháp trận là duy nhất tiến vào Liệt Thiên Sơn cốc đường. Các ngươi muốn đi qua chỗ này pháp trận, nhất định phải trước giải quyết Lâm Bạch. Xin thứ cho tại hạ còn có đại sự muốn làm, liền không ở nơi này bồi mọi người. Lâm Bạch, nhớ kỹ đã đáp ứng ta lời nói nha, ngươi chỉ có 3 canh giờ. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh một tiếng. Lúc này, ngũ độc giáo chủ cùng đao ma, mạnh bà xoay người ly khai. Hoa ngữ tiên trước lúc ly khai, nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng. Nhẹ nhàng hô, phu quân, cẩn thận một chút. Sát, một tiếng này, phu quân, tựa như một đạo kinh, lôi bổ vào kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu trên đỉnh đầu. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu quỷ thần ấn lập tức lóe lên. Ùng ùng, Bạch Tiêu Tiêu mang theo lấy một cổ không thể ngăn cản hoàng giả kiêu căng. Một chưởng nhằm phía Lâm Bạch trên người. Một chưởng này tựa như ma thần địa ngục một kích, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Đế tâm kiếm lúc này dương lên, đem Bạch Tiêu Tiêu một chưởng này ngăn cản hạ xuống. Mà một bên khác, kiếm Nhược Hàn mang theo vô biên hàn khí, đánh úp về phía Lâm Bạch. Ngươi và nữ nhân kia, rốt cuộc chuyện như thế nào? Kiếm Nhược Hàn một kiếm ép về phía Lâm Bạch ít hầu, lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch trở tay một kiếm, đem kiếm Nhược Hàn đẩy lui đi ra ngoài, lạnh lùng nói, ta cùng với nàng là cái gì quan hệ? Không cần ngươi để ý tới ta, cút. Kiếm Nhược Hàn bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lui. Lâm Bạch một kiếm này không có thương tổn được kiếm Nhược Hàn, nhưng Lâm Bạch câu nói kia nhưng là thật sâu đau đớn kiếm Nhược Hàn tâm. Kiếm Nhược Hàn thối hậu trăm mét, sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt lóe lên một tia nước mắt, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Đúng vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu, ta nào có tư cách quản ngươi cùng cái gì nữ nhân ở một chỗ nha. Kiếm Nhược Hàn đứng tại chỗ, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mang trên mặt một tia bất lực nụ cười, trong ánh mắt chậm rãi ngưng tụ ra hơi nước, nước mắt chảy xuống, tại gò má nàng bên trên ngưng tụ thành một giọt băng châu, rơi trên mặt đất. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm Nhược Hàn nước mắt, không đành lòng, trong lòng hổ thẹn nói rằng, thật có lỗi, Nhược Hàn, nếu như Lâm Bạch không đem lời nói đối kiếm Nhược Hàn nói tuyệt tình một chút, lấy kiếm Nhược Hàn tính khí là tuyệt đối sẽ không ly khai. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy kiếm Nhược Hàn xẹt qua khuôn mặt nước mắt, lúc này ánh mắt biến đổi, sát ý lăng nhiên, đối lấy Lâm Bạch chính là một kiếm tiến lên. Diệp Kiếm Thu trong lòng biệt khuất, nín một ngụm lửa giận, trong lòng đang gầm thét, vì sao ta trở thành bảo bối một vật, nàng ở người khác nơi đó, nhưng là không đáng một đồng. Lâm Bạch, ngươi làm sao dám giống nàng, ngươi làm sao dám để cho nàng rơi lệ. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy kiếm Nhược Hàn trên mặt nước mắt, trong lòng giận tím mặt, cái này so với Diệp Kiếm Quân chết ở trước mặt hắn là lúc lửa giận còn muốn cuồng liệt. Diệp Kiếm Thu mang theo vô biên lửa giận, một kiếm đâm về phía Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn không có tư cách quản ngươi, vậy ta đâu? Bạch Tiêu Tiêu xoay người một chưởng, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, vẻ mặt phồng hồng, trong lòng cái nào ác khí, thủy chung phun không ra. Bạch Tiêu Tiêu, ngươi đi đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu giận dữ hết. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao ngươi lại đột nhiên trở thành ngũ độc giáo người? Vì sao ngươi lại đột nhiên trở thành hoa ngữ tiên vị hôn phu? Lâm Bạch lạnh lùng nói, chuyện này, ta sau này hội giải thích cho ngươi. Nhưng hôm nay, xin ngươi ly khai a. Tiêu Tiêu, cầu ngươi, Đi nhanh đi, Lâm Bạch trên mặt thống khổ nói đến. Lâm Bạch có thể làm sao đây? Lâm Dược tại ngũ độc giáo chủ trong tay. Lâm Bạch đã đáp ứng ngũ độc giáo chủ. Không thể đem Lâm Dược cùng ngũ độc giáo chủ ở giữa ước định sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Một khi Lâm Bạch nói, ngũ độc giáo chủ liền sẽ lập tức xé nát ước định. Trực tiếp giết Lâm Dược. Lâm Dược là Lâm Bạch ở cái thế giới này còn lại không nhiều thân nhân a. Lâm Bạch làm không được nhìn lấy Lâm Dược chết ở trước mặt. Cái kia thuở nhỏ thương yêu chính mình Tam Thúc. Cái kia đã từng vì hắn ngăn cản đao đỡ kiếm Tam Thúc. Cái kia đã từng khiêng thương Hải Vân thay cung vì Lâm Bạch bảo mệnh Tam Thúc. Lẽ nào Lâm Bạch hôm nay, vì mình, liền muốn nhìn lấy Tam Thúc chết ở trước mặt. Cái này khiến Lâm Bạch làm sao chọn, không có biện pháp chọn. Lâm Bạch một kiếm đem Bạch Tiêu Tiêu đẩy lui đi ra ngoài. Không có thương tổn được nàng. Tiêu Tiêu, ta cầu ngươi, đi mau, ta trong vòng 3 canh giờ, muốn giết sạch tại trong trận pháp sở hữu võ giả. Tiêu Tiêu, cầu ngươi, đi nhanh đi, Lâm Bạch thống khổ hô. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ. Tâm thần hơi hơi xúc động một chút, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Bạch Tiêu Tiêu đến nay trong lòng đều là không hiểu. Hết chương.